Thầy Dâu Ly hôm nay sư xin giải thích vài câu hỏi của hành giả liên quan với sự tu tập của chúng ta trong khóa thiền này. Câu hỏi thứ nhất rất quan trọng trong đời sống của mỗi mỗi chúng ta là khi già chúng ta sẽ bị đau cổ, đau lưng, đau khớp xương. Những loại đau này là đau hoặc đau mãn tính. Khi chúng ta ngồi trên ghế hoặc trên sàn nhà mà vẫn không thể chịu nổi để hành thiền, như vậy làm thế nào để hành thiền với những loại đau này? Dùng chánh niệm, định tâm hay tác ý chân chánh như thế nào? Cái sự đau này mà Đức Phật thuyết sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Rô Tràng và Ngài đi tới vườn Lộc Giả, sau đó Ngài mới thuyết thời pháp đầu tiên, Ngài nói về cái sự đau này. Đây là đau thật mà Đức Phật đề cập trước những giáo điều khác sao, giáo pháp sau này. Khi nói vấn đề đau, Đức Phật Ngài dạy rất là tế nhị. Đau đầu tiên mà con người chưa có lãnh hội được mà Đức Phật dạy, đó là sanh là đau rồi, đau khổ rồi, chưa nói là đau cổ, đau lưng, đau khớp xương, đau này đau kia. Đức Phật nói đau sanh ra là khổ rồi, mà không có ai nói như vậy. Trong cuộc đời sống chúng ta kinh nghiệm cái buồn với cái vui. Nhưng mà buồn như thế nào gọi là buồn? Buồn là đau khổ, gọi là buồn. Vui là không đau khổ. Hai cái đó mà chúng ta đang kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Như vậy quý vị trả lời câu hỏi như thế nào? Khi đứa nhỏ mới vừa sinh ra và chưa biết đời mà ra lại nó khóc trước. Vì cái khóc đó lý do gì mà khóc? Như vậy tại sao nó chưa biết cười mà nó biết khóc? Nó kinh nghiệm bằng cách nào? Bây giờ chúng ta có cảm giác trên đời sống, chúng ta cười, chúng ta khóc vì chúng ta kinh nghiệm. Nhưng mà đứa nhỏ mới vừa sinh ra mà chưa biết gì hết, tại sao mà nó lại nó khóc trước? Cái đó có phải là kinh nghiệm không? Hay là một tự ngẫu nhiên là phải như vậy? Hay là một sự kinh nghiệm? Đứa nhỏ nó sinh ra nó khóc vì lý do đau khổ, có phải như vậy không? Bây giờ câu hỏi này là câu hỏi kết quả của cái gì? Kết quả của cái sanh. Câu hỏi là khi già. Đó là khi già. Tại sao già? Tại chúng ta sanh. Đó là chúng ta già. Bây giờ già chúng ta sẽ bị đau cổ, đau lưng, đau khớp xương, đau vân vân vân vân. Đó đau á. Thế đau đó, Đức Phật nó khổ thật nữa. Sanh khổ thật. Già đó, già khổ thật vì nó sanh ra cái chứng này nè. Đó, sinh đau này đủ loại đại hơn. Đó là cái khổ. Như vậy cái này gọi là khổ thật. Đây là khổ thật rồi đó. Bây giờ liên quan với người hành giả, đây là như vậy. Những loại đau này, vân vân, mà khi chúng ta ngồi trên ghế hoặc ngồi trên sàn nhà mà vẫn không thể chịu nổi để mà hành thiền, như vậy làm thế nào để hành thiền? Đó, như vậy đó. Chúng ta ai ai cũng biết hành thiền có bốn vai nghi để mà hành thiền: ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền và nằm thiền. Như vậy thiền có bốn vai nghi: đi, đứng, nằm. Đó gọi là thiền, chúng ta có bốn vai nghi. Như vậy nếu mà Đức Phật giới thiệu bốn vai nghi thiền, như vậy mình nằm cũng thiền được, Mình nằm cũng thiền được. Như vậy nằm á, để thiền cho những người mà kẻ bệnh này nè, để mà nằm thiền. Tại sao mà các vị thiền sư không có bảo đảm mà khuyến khích về nằm thiền hơn là ngồi thiền, đi thiền? Vì khi mà chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta muốn cái lợi ích của nó, thì các vị mới kinh nghiệm, rút kinh nghiệm trong lúc, trong khóa thiền, ở trong trường thiền, rút kinh nghiệm. Cái tốt thứ nhất là ngồi thiền, cái lợi ích nhiều nhất. Thứ hai, đi thiền, cái lợi ích nhiều. Thứ ba, đứng thiền. Và thứ tư, mà gọi là nằm thiền. Đó, nó có lợi ích số 1, số 2, số 3, số 4 như vậy. Cái nghị lực thứ nhất là ngồi, là tinh tấn nhiều nhất. Và thứ hai, đi tinh tấn. Và thứ ba, và thứ tư, ít có tinh tấn lắm. Vì cái đó và thư giãn. Và thư giãn đó là hay rơi vào cái giấc ngủ. Vì vậy các ngài ít có bảo đảm về vấn đề nằm thiền. Trừ khi những người bệnh hoạn ốm đau thì các ngài không có cấm. Trong phương pháp giác ngộ, người nào thấy được bốn sự thật, người đó gọi là bậc thánh nhân, là biết khổ thật và nguyên nhân của khổ, và vui, kinh nghiệm cái vui thật, và biết nguyên nhân của cái vui như thế nào. Khi kinh nghiệm bốn pháp này, người đó gọi là bậc thánh nhân. Như vậy, tại sao mà thấy khổ, mà thấy khổ mà rồi là giác ngộ, thấy khổ thật giác ngộ? Người thường nó thấy khổ, mọi người đó giác ngộ không? Trước khi chết đó, mọi người ai cũng chết, ông đồng chết, có giác ngộ không? Đó là câu hỏi. Những người chết đó, đau rồi chết, có giác ngộ không? Be enlightened. Thường thường, người chết như vậy đó, ít có giác ngộ, không có giác ngộ. Lý do làm sao? Vì không căn bản đã biết được cái khổ đó. Làm sao có gì chứng minh đây là thấy khổ thật mà người đó căn căn bản? Vì người đó làm sao? Người đó có cái tâm định. Làm sao có tâm định? Phải có giới. Có giới rồi mới tiến tới tâm định. Tâm định mà có trí tuệ, thấy rõ cái đau. Thấy rõ cái đau thật đó. Cái đó mới gọi là giác ngộ. Hay Đức Phật là đạo trí tuệ. Thấy được bốn sự thật này là người có trí tuệ. Người không có trí tuệ không thấy được bốn sự thật này. Như vậy làm sao có trí tuệ? Trí tuệ là như quý vị lại đây, quý vị muốn có trí tuệ để ta thấy cái điều kiện này đấy. Thấy bằng cách nào? Thấy những cái khổ như vậy phải làm như thế nào? Để giải quyết làm thế nào? Đó. Thầy sư nói giải quyết là quý vị nằm thiền. Làm sao biết nằm thiền nếu quý vị không có tập bây giờ? Làm sao trong giây phút quý vị nằm quý vị thiền được? Trong bệnh viện, những người nằm này thương, có ai chỉ là nằm như vị thiền không? Hỏi chỉ theo thuốc hết, không có phương pháp chấp nhận thì chịu chết đó thôi. Đó là người đó. Cái đau này đau thật rồi, sư khỏi giải thích nhiều, khỏi thật rồi. Nhưng có một loại đau, mà loại đại là cái đau gì? Đau của vị đang ngồi thiền. Vị đang ngồi thiền, vị đang đi thiền, đứng thiền. Còn trẻ trung, nhưng mà có một sự đau. Đau đó có phải già đau không? Bệnh đau, loại đau không? Đau của vị ngồi thiền, vị thấy đau. Tôi ngồi tôi có đau, đau tôi không chịu nổi. Và nếu mà tôi không đưa chân ra, tôi không đứng ra, tôi chịu có đau này không nổi. Sắp xỉ cái đau này giống như là nó đưa tới sự chết vậy đó. Nếu mà tôi không đổi chân, và nếu tôi không đứng ra, tôi ngồi vậy không chịu không nổi. Nhưng vì cái đau nó phải bệnh không? Không phải bệnh này. Đó là một lý do đó, chúng ta đã tìm hiểu cái sự đau. Sự đau nhờ có cái căn bản của nó, nếu có gì phải cái giới, và cái giới việc phải định, và định việc mới thấy cái loại đau này. Đau một việc ngồi thiền đau, đi thiền đau, đứng thiền đau. Là vì thấy cái đó, kinh nghiệm cái đó. Như vậy, Mấy vị mới thường hỏi quý vị ngồi thiền, quý vị kinh nghiệm gì? Đà, quý vị ngồi quý vị kinh nghiệm cái gì? Đà. Đó là các vị thường hỏi, diễn tả lại sự kinh nghiệm của quý vị trong khi quý vị ngồi thiền hoặc quý vị đi thiền. Người hành giả, mỗi hành giả đều giải thích, tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tôi suy nghĩ, tâm tôi phóng, tâm suy nghĩ tôi phóng. Và tôi ngồi, tôi thấy đau chỗ này, tôi đau lưng, đau cứng, đau đủ chỗ này, rồi hết chỗ này, hết chỗ kia. Tôi thấy thân là đau, rồi tâm nó suy nghĩ. Hai cái rồi, tôi kinh nghiệm như vậy. And I also, the yogi will continue to report, oh, I have pain in my back, and pain over all over my body. And then I see my wandering mind, my thinking, my... Như vậy, có quý vị có... Có kinh nghiệm là khi tâm quý vị thay đổi, quý vị khổ không? Và quý vị có xác nhận là khi thân nó thay đổi, quý vị khổ không? Trong lúc và bây giờ đó, quý vị ngồi. Ngồi quý vị thấy cái gì? Thấy thay đổi khổ. Tâm thay đổi khổ. À, rồi thân thay đổi khổ. Quý vị có kinh nghiệm như vậy không? Đức Phật dạy cho chúng ta thấy sự sống của chúng ta. Thật là sống như thế nào để chúng ta tìm hiểu sự thông. The Buddha taught us to really see our life, to experience our life, to truly live. Đức Phật dạy chúng ta sống do nhờ vật thực. So the Buddha taught that our life depends first on edible food. Chúng ta đều dùng vật thực mỗi ngày, không có dùng chúng ta không sống được. We all use food. We take in food every day. Without food, we cannot survive. Đức Phật giải thích một cái sao nữa chúng ta khó hiểu. Đức Phật nói chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi, rất là khó hiểu. Và nếu không có thay đổi, các pháp hữu vi không thay đổi thì chúng ta chết. Yeah. If thay đổi bằng cách nào? Thở vô rồi nó thở ra, thở vô thở ra. Có gì có nhìn nhận và nếu mà thở ra mà không thở vô và chúng ta chết không? Và nếu thở vô mà không thở ra chúng ta chết không? Đó là nó vô, nó ra, nó một cách thay đổi mà chúng ta sống. Quý vị nghĩ làm sao? Như vậy, trong lý của Phật, Đức Phật dạy, cái thân này nó đổi một lần, cái tâm đổi 17 lần. Đó là lý. Như vậy chúng ta ngồi để cho chúng ta kinh nghiệm. Để cho ta kinh nghiệm là một ngày nào đó, tôi sẽ gì? Tôi sẽ già, tôi sẽ đau lưng, sẽ đau. Đây là đau thật. Đây là đau thật rồi đó. Thầy chỗ này không bảo đảm quý vị phải ngồi như vậy, phải đi như vậy. Quý vị chỉ nằm để mà thấy rõ sự đau đó như thế nào. Mà Đức Phật đã đau thật rồi đó. Đau như vậy chúng ta phải làm như thế nào? Đức Phật nói chúng ta phải chấp nhận, không còn cái gì lối thoát nữa, chấp nhận. Chấp nhận sự thật nó là như vậy. Làm sao chúng ta chấp nhận? Vì chúng ta đã tập rồi, để chúng ta ngồi chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Cái gì thay đổi? Chấp nhận sự thật đã thay đổi. Tìm trong con người, thân tâm không có gì không thay đổi. Chấp nhận phương pháp để mà chấp nhận sự thật như vậy, sự thật. Thì sự thật cuối cùng mình phải chấp nhận như vậy. Vậy đó. Nằm mà chấp nhận như vậy. Như vậy chúng ta lại đây tập á, kêu là tập tâm mà không phải tập thân. Ở đời người ta tập thân, thân này khỏe mạnh. Và khi mà chúng ta tập tâm, tâm cũng khỏe mạnh chứ. Chúng ta tin tưởng vậy thì chúng ta mới lại tập tâm. Nhưng mà tập tâm như thế nào? Ở trên thế gian này nếu một người nào có tâm phản ứng, lòng tham rất là nhiều, hoặc sân hận rất là nhiều, có phải người đó là người không tốt trong xã hội không? Như vậy chúng ta lại ngồi thiền để chúng ta tập cho thấy tâm mình thay đổi và thấy thân mình thay đổi, ngồi thiền vậy có bấy nhiêu thôi. Như vậy chúng ta giác ngộ với chúng ta thấy sự thay đổi. Và thấy sự thay đổi rồi, tất cả thay đổi hết, tất cả pháp thay đổi, không có gì thay đổi. Và cuối cùng, đau khổ vì sự thay đổi đó. Thứ hai, mà quý vị kinh nghiệm nhé, ngồi thấy thay đổi, không ở dưới quyền sở hữu của mình, trong thân này, này, trong thân, trong tâm. Nó thay đổi không ở dưới quyền sở hữu của mình, đau khổ. Như vậy đó. Nhưng khi mà chúng ta tập á, trong đối tượng thân cũng như trong đối thọ tâm của nhiều pháp, mà khi chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó thay đổi, nó khổ. Mà khi thấy thay đổi khổ, bất lực, không ở quyền kiểm soát của mình, không ở điều kiện của mình, thân cũng vậy, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp vậy, tất cả thay đổi khổ, không làm chủ được một cái đối tượng nào hết. Nhưng vì cái duyên hệ duyên, vì cái sự khổ không có trên thế gian này, không có thuốc nào để trị bệnh tâm, thì chúng ta mới đi tìm một vị lương y để trị bệnh tâm. Thì cái học phương pháp này, học phương pháp là chúng ta học, đó là phương pháp trị bệnh tâm, chứ không phải trị bệnh thân. Bây giờ kinh nghiệm như thế nào? Quý vị ngồi đã kinh nghiệm, chúng ta sống do sự thay đổi, rồi nó thay đổi nó khổ. Rồi đứng dậy, rồi đi, rồi theo dõi, thì nó thay đổi khổ. Cứ như vậy, một vài nghi nào cũng thấy vô thường, khổ và bất toại nguyện, đều giống nhau ở trong bốn vài nghi. Vì vậy mới chúng ta tập thấy thay đổi khổ, rồi không làm gì được. Thay đổi khổ không biết có bao nhiêu được thôi. Cứ thay đổi khổ lần lần, cái sự hiểu sai là thường, nó không thường nữa. Rồi cái đó là của ta, nó bắt đầu không phải, rồi nó ốm, tự nhiên nó mất. Người hành giả nào, quý vị hành thiền, quý vị cũng phải kinh nghiệm cái đau. Cái thay đổi đau là đối tượng mà chúng ta đã kinh nghiệm. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm chín mùi rồi, chúng ta mới giác ngộ, hiểu, sự thật cái này rồi. Đó là cái tâm chúng ta trở thành vững. Vững đó là các pháp phu vi, nó thay đổi. Đây mới gọi là trí tuệ. Người ta sống với trí tuệ, gọi là giới định vệ, chúng ta sống là như vậy đó. Như vậy nếu quý vị tin tưởng, nếu mà có khổ đau thì sẽ thấy không có khổ đau. Thầy cái phương pháp này quý vị đi cuối cùng nó sẽ trả lại quý vị như vậy. Đây là phương pháp của một vị có trí tuệ Đức Phật. Còn đây là một cái câu hỏi, không phải là người hành Vipassana ở trên thế gian này như thế nào. Xin giải thích cái câu số 2 của một người hành giả. Có câu hỏi, xin giải thích về cuộc sống trong cõi dục giới là cõi này nè. Đây là đường đi cõi Niết Bàn. Còn cái đây là ở trong cõi dục giới. Có khác với cõi ngạ quỷ như thế nào? Đó, cõi này cõi chúng ta đang sống. Gọi là cõi bất hạnh á, là cõi đau khổ có bốn cõi. The woeful unfortunate sphere, there are four. Gọi là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn cõi. Địa ngục, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, bốn cõi, gọi là cõi bất hạnh. Gọi là cõi có phước á, có bảy. Bảy là cõi người nè, thứ sáu cõi trời, gọi là cõi có phước. Có một cõi nữa gọi là cõi ngạ quỷ, mà câu hỏi của hành giả gì, cõi ngạ quỷ như thế nào? Thì ngạ quỷ này cũng sống ở trên trái đất này mà chúng ta không thấy, vì nó siêu hình. Thì cũng như loại vi trùng vậy đó, có loại vi trùng ta thấy được, loại vi trùng không thấy được là siêu vi trùng. Thì chúng sanh cũng vậy, cũng như loài người thấy được, súc sanh thấy được, mà ngạ quỷ không thấy được. Nó vì thế các bậc thanh nhân, các ngài có cái tuệ nhãn, có cái mà nhãn thông đó, nhãn thông là có trí tuệ, cái mắt thấy đó, mắt thấy, mắt có sức mạnh, thần thông đó, thì mình thấy được. Thì đây chỉ lịch sử thôi, cho quý vị thấy, cũng như có lịch sử là ở núi Kỳ Sào Vật á, ở bên Ấn Độ, trong lúc mà Ngài Mục Quyền Liên á, Ngài đi tự nhiên Ngài chợt thấy con quỷ nó ở trên hư không á, chỉ bộ xương, rồi con quạ nó bay theo, nó mổ. Rồi Ngài Mục Quyền Liên, Ngài mới nói với vị khác, ôi trên trời đó có con quỷ nào nó chỉ còn bộ xương mà có con quạ nó theo mổ. Rồi các vị đó không thấy mà nói là Ngài khoe pháp bậc cao nhân. Rồi bạch với Đức Phật. Rồi Đức Phật Ngài mới xác nhận là có gì thật. khi mà Như Lai á mới vừa giác ngộ rồi, Như Lai đã thấy rồi, nhưng mà không có ai chứng minh, Như Lai không thấy, không nói, bây giờ có một cái linh thấy, Như Lai mới xác nhận có như vậy thật, đã có. Okay. Thì ở trong chú giải giải thích cho chúng ta hiểu, cũng như loài người đó cũng có sáu, à, có bốn hạng người ở trên thế gian này, bốn hạng người. Khi cũng như là trong kinh giải thích đó, người như là chư thiên, người như là người như ngạ quỷ, người như địa ngục, thì cũng giải thích về vấn đề đó. Đôi khi nó người như giờ chư thiên, cũng như hạng người, cũng như vua làm vua trong một nước, hoặc làm chủ tịch làm tổng thống trong một nước, thì các vị đó người thì giống như chư thiên vậy đó. Người như người đàng hoàng thật, người đó có nhà cửa, rồi thì người sống được an vui, ta gọi là người như là người. Người như là địa ngục, người đó đôi khi sanh lên rồi nó đã làm tội lỗi quá, thì người đó phải tội kêu tội chung thân, thì người đó người thật chẳng khác giống như địa ngục. Chứ người như ngạ quỷ, đôi khi người đó thiếu điều kiện lắm, thiếu thốn, không đủ ăn, không đủ mặc, cứ thiếu nhờ người khác cho. Rồi nhiều người đó ở đây thì ít có những xứ có người đi xin một cuộc đời chỉ đi xin ăn thôi, thì người như vậy cũng là thiếu thốn. Như vậy những nước tiến bộ cũng như Đức Phật là luôn luôn hướng dẫn chúng sanh để giải thoát những cái điều kiện mà đau khổ như vậy, cũng như mọi nước văn minh cố gắng giải thoát những điều kiện trong dân không có sự đau khổ như vậy. Đó là người ta thay đổi được. Chứ bây giờ nói tới loài người chúng ta cao hơn loài người, nó gọi là chư thiên. Thì chư thiên nó có sáu cõi, chư thiên có sáu cõi. So now I move up from the human world, we move up a little bit and see, and I will talk about the celestial world, the world of the devas. Cõi thứ nhất có tuổi thọ 500 tuổi của chư thiên, với loài người đó là 9 triệu năm. Là cõi thứ nhất gọi là tứ đại thiên vương. Cõi thứ hai gọi là Tao Tiên Xá, thì cõi này tuổi thọ là 1000 tuổi, so với tuổi của người là 36 triệu năm. Cõi thứ ba là Dạ Ma, cõi này tuổi chư thiên là 2000 tuổi, so sánh với tuổi người là 144 triệu năm. Cõi thứ bốn là Tushita, thì tuổi của chư thiên cõi này là 4000 năm, so sánh với tuổi của người là 576 triệu năm. Cõi thứ năm là Nimmarati, có tuổi thọ là 8000 năm, thì so với tuổi của con người là 2304 triệu năm. Cõi thứ sáu là Paranimitta Vasavati, tuổi chư thiên là 16000 năm, tuổi người là 9216 triệu năm. Như vậy cõi này là cõi giữa, cõi là chúng ta đi termination, chúng ta muốn đi lên thì nó lên, không muốn đi lên thì nó dễ rơi xuống lắm. Cõi này là cõi giữa, vì tuổi thọ không có chừng độ gì hết. À, nghĩa là sanh rồi có thể chết được một ngày hai ngày, hoặc chết trong thai bào, hoặc vào 10 tuổi 20 tuổi, tuổi người không có chắc chắn. Theo sư thiết tưởng mấy cái cõi này quý vị đã đi hết rồi, không còn thắc mắc gì. Chỉ mà có cõi chưa đi tới mà Vipassana, đi cõi này là không có tuổi thọ, ngay là sống mãi mãi, an vui mãi mãi luôn. Cõi mà quý vị muốn đi đó. Bây giờ cái câu hỏi thứ ba nói là Ngài Minindra với Tipama là bậc thánh nhân. Như vậy ai là bậc thánh nhân? Để trả lời câu hỏi này, chắc là sư sẽ nhắc lại câu chuyện khi mà sư hành thiền ở Miến Điện. Sau khi hành rồi, sư hỏi ngài và thượng phổ tá, sư hỏi vậy sư hành thiền tới đâu? Rồi ngài nói là chỉ Đức Phật thôi trả lời câu hỏi này. Vậy đó, ngoài Đức Phật không ai trả lời. Rồi ngài nói ông hành thiền ông biết, vậy đó ông hành thiền ông biết đó, là như vậy đó, ngài trả lời như vậy. Vì vậy chư tăng giữ giới đôi khi nhiều điểm ít không có được nói, nhưng mà tại sao đề cập lấy ngài Minh Ninh Trai với ngài Batipama là bậc thanh nhân đó, đó là câu xác nhận tại sao nói như vậy. Vì Batipama với ngài Minh Ninh Trai, ngài giữ ngụ giới và bát quan trai giới, và những cái phẩm hạnh của ngài đó chúng ta đoán thôi qua cái một quyển sách của Batipama, là quyển sách của ngài Minh Ninh Trai, nói cái phẩm của ngài đó, mình thấy người này phi phàm phi thường, không phải giống như người thường, thì chúng ta nói ngài là bậc thánh nhân. Chỉ cho quý vị nói là nếu mà có đường đi thì cho tới, cũng như lớp học vậy đó, lớp học cao, chúng ta không biết là lớp 1 không biết được lớp 2, lớp 2 không biết được lớp 3, cứ như vậy. Nhưng mà lớp cao đó người ta biết được lớp dưới, đó là tự nhiên rồi. Với câu hỏi kế tiếp, câu thứ tư. Người ta nói là hơi thở giống như tâm. Và nếu bạn biết được hơi thở, cũng biết được tâm. Như vậy có đúng không? Sự thật là như vậy. Nếu mà chúng ta biết được hơi thở thì chúng ta biết được tâm. Thì ở trong bài Đức Phật giới thiệu á, quán thân, trong thân là quán hơi thở, là tinh cần tinh giác, để chế ngự tham ưu ở trong đời của thân. Chế ngự tham ưu là gì? Tham như sân, đó là tâm rồi. Khi chúng ta chú tâm nơi hơi thở và chúng ta biết có hơi thở, và nếu trong lúc đang biết hơi thở, tâm chúng ta suy nghĩ, tâm chúng ta phóng, ta cũng biết tâm phóng, tâm suy nghĩ. Như vậy chúng ta biết tâm trong đang hơi thở. Đôi khi tôi dở phòng xếp, tôi vẫn biết mà thấy tâm tôi suy nghĩ, tôi vẫn biết. Như vậy quý vị đánh giá giá trị của trí tuệ của quý vị như thế nào? Thì ai cũng có thể nói tôi thấy hơi thở, tôi tâm tôi định vì tôi biết hơi thở. Bây giờ tôi tâm tôi thấy phóng, như vậy là chúng ta thấy được tâm rồi. Như vậy biết hơi thở là biết tâm. Đang khi đi biết rõ đang đi đó, rồi tâm phóng chúng ta cũng biết. Như vậy là khi mà biết thân thì biết tâm là như vậy. Có nghĩa không phải chỉ biết được tâm, có việc khám phá biết tất cả ngoài thân như tâm. Tất cả. Rồi câu thứ năm, xin ngài dạy chúng con một bài kinh về hồi hướng phước báo mỗi ngày sau khi hành thiền. Một bài kinh quý vị đọc mỗi buổi sáng, bài kinh nó xuất sắc, quý vị nên giữ bài kinh đó. Mỗi quý vị muốn hồi hướng, quý vị đọc bài kinh đó rất là quý vị. Cứ thấy trong bài rải tâm tự đề cập hết tất cả loại người, loại chúng sanh, không còn sót hết. Ở trong thiền đường này, ngoài thiền đường đó, thánh nhân bày phàm nhân hết, không còn ai hết. Thành cảm ơn câu hỏi của quý vị hỏi, và mong rằng quý vị tinh tấn tu hành để dạy tỏa giải thoát những cái câu thắc mắc ở trong đời sống của chúng ta, những sự khó khăn.